Tiểu Túc bảo đáng gờm. Chương 1150, C1150, chương 1150. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đặc biệt là một người có ngoại hình nổi bật như vậy nhưng cơ thể lại yếu ớt không khỏe. Một người đặc biệt như vậy mà cô ta lại chưa từng nghe nói đến bao giờ. Mã Lâm Camille lắc đầu, lại nghĩ đến cơ trưởng của mình. Cô ta khao khát trông mòn con mắt. Người phụ nữ giàu có nói không tìm thấy Trần đạo trưởng đâu. Mã Lâm Camille đột nhiên thấy tim đập thình thịch và nhận ra người đó đã mất tích. Chẳng lẽ ông ta cuống tiền bỏ trốn rồi sao? Không đời nào. Trong lòng Mã Lâm có dự cảm không tốt. Kiểm kê hàng xong, cô ta lập tức vội vàng đi về phía Vịnh Ngự Long. Biệt thự vẫn còn đó. Chuyện vừa hoàn thành. 1. Triều Hư. 2. Nụ hôn của Phù Châu. 3. Phu quân xấu xí. 4. Cha nam tiện nữ trời sinh một cặp. Nhưng không còn ai cả. Đừng nói đến Trần đạo trưởng, ngay cả đệ tử của ông cũng biến đâu mất tắm. Mã Lâm Camille lo lắng. Cô ta đẩy cửa phát hiện cửa không khóa nên vội vàng chạy vào nhìn xem. Hay lắm, đừng nói đến người. Đồ đạc trong phòng đổ trái ngã phải, giống như ở đây vừa xảy ra một trận đánh nhau kịch liệt vậy. Người đâu rồi? Cô ta bị lừa rồi. 50 vạn của cô ta. Trần đạo trưởng cuống hết tiền xong chạy mất rồi. Hai chân Mã Lâm Camille mềm nhũn. Cô ta nhớ tới những lời tuyên truyền chống lừa đảo, những lời khuyên nhủ cẩn thận bị lừa. Cô ta thực sự đã bị lừa. Mã Lâm Camille rất tức giận. Không cần suy nghĩ, cô ta lấy điện thoại ra và gọi. Xin chào, 110 đó phải không? Tôi muốn tố giác tội phạm. Tôi đã bị kẻ lừa đảo lừa mất 50 vạn nhân dân tệ ở một nước ngoài xa xôi. Trần Thương Vũ bôn ba mấy ngày đã kiệt sức, lúc này mí mắt lại giật lên, cảm giác như đã xảy ra chuyện gì không hay. Trần Thương Vũ cầm la bàn bát quái và bói quẻ, không khỏi cau mày. Người cũ buộc tội, Trần Thương Vũ đã sử dụng mạng công cộng của khách sạn để mở mạng bên ngoài những ngày này. Hắn lấy sim điện thoại di động ra để tránh bị định vị. Sau một phen điều tra, cuối cùng Trần Thương Vũ cũng phát hiện ra rằng hắn thật sự bị liệt vào danh sách tội phạm bị truy nã. Tội phạm nóng, đối tượng tình nghi Trần Thương Vũ đã lừa bà Mã 500.000 tệ rồi bỏ trốn cùng số tiền. Vụ án đang được điều tra thêm. Tổng cộng có 13 người trong băng nhóm này đã bị bắt. Trần Thương Vũ, 13 người, tất cả đệ tử trong biệt thự của hắn đều bị hốt gọn một mẻ rồi ư? Cách chương